Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 3 năm 2013. Chúng ta học tiếp phần bất thiện tập yếu. Trong phần bất thiện tập yếu chúng ta có tất cả là 9 nhóm. Chúng ta đã học xong từ cái phần thứ nhất cho đến phần thứ 8. Hôm nay chúng ta là cái phần cuối của bất thiện tập yếu. Phần cuối của bất thiện tập yếu thì chúng ta học đến 10 cái phiền não, tức là 10 cái kilesa. Đây nó dịch là phiền não. 10 phiền não này đó, thì như chúng ta cũng đã biết rằng tất cả những cái pháp bất thiện của chúng ta, nói về chi pháp thì nó gồm có 12 cái tâm bất thiện, trong đó có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Thì 12 pháp bất thiện này, tất cả những chúng sinh ở trong cõi dục đều có đủ, đặc biệt là những chúng sinh mà là loài người thì cái pháp bất thiện và cái pháp thiện này nó có mặt rõ nét. Và pháp bất thiện này nó hiện hữu mạnh mẽ trong những chúng sinh ở cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Đây là nó in dấu một cách đậm nét. Còn những chúng sinh là loài người thì cái pháp thiện chiếm cái phần ưu thế, và đây là pháp bất thiện. Pháp thiện chiếm phần ưu thế là nó nằm trong cái tâm quả tục sinh. Nhưng mà trong cái quá trình mà những chúng sinh này sống, chúng sinh này khi mà tử, một cái sát na tử đây thì liền một cái sát na sanh ở đây. Sát na sanh ở đây. Cho đến đây là một cái đoạn, đây là tử. Thì dọc ở đây đó là cái tâm hộ kiếp, tức là cái tâm tái sanh của mình đó, nó làm cái chức năng hộ kiếp ở đây. Thì cái hộ kiếp của những chúng sinh mà được làm người đó thì bao giờ cái pháp thiện nó cũng cao, cái cường lực của nó mạnh. Nhưng mà không phải giống nhau, nơi mỗi người đó tích trữ những cái hạt giống về thiện và cái lực về thiện đó nơi mỗi người nó khác nhau. Nhưng mà cái tỷ lệ để mà được tái sanh làm người thì bao giờ cái pháp thiện nó cũng cao hơn cái pháp bất thiện. Còn nó đi về cái biệt nghiệp á thì nơi mỗi người đó cái lực thiện khác nhau. Nhưng mà tất cả những cái pháp bất thiện này của chúng sinh ở trong cõi dục đó, nếu chúng ta không hiểu biết về nó và chúng ta không có quản lý nó, chúng ta không kiểm soát nó, thì như vậy cái khả năng mà nó hoạt động mạnh mẽ là một cái khả năng đó thường trực có thể xảy ra. Và như vậy nó cũng sẽ là những cái dấu báo hiệu để từ cái kiếp người người ta có thể xuống những cái vùng thấp như thế này. Khi mà đẩy cái nắp hôm thì con đường của những người này đi là đây. Và vì nó hoạt động, nó hiện ra dưới hai cái dạng, một cái dạng thật là thô và một cái dạng rất là vi tế ở trong tâm. Cái người mà trong cái đời sống á, mà chúng ta có cái tình cảm với người đó, chúng ta nói rằng đó là người tốt, đó là người thiện lành, đó là người có đạo đức, là những người đó những cái phần thô ít thấy phát sinh. Nhưng mà đi sâu hơn nữa thì những cái phần tế của mỗi người đó nó khác nhau. Và chỉ khi chúng ta tu tập, chúng ta khảo sát thì chúng ta mới có thể thấy nó được. Còn nếu không tu tập, không khảo sát, không thấy nó được. Cho nên đừng tưởng chúng ta sinh ra với một cái nhân thiện đó là nhiều nơi chúng ta, thì những cái pháp bất thiện này không thể phát sinh, mà phải nói là nó thường trực, giống như nó sẵn sàng để nó câu thông với cái đời sống. Mà chúng ta sống một cái đời sống mà chúng ta câu thông thì con đường của chúng ta là con đường của các căn tiếp xúc các căn. Khi chúng ta chưa học giáo pháp, chúng ta không thấy cái con đường câu thông đó. Cái con đường câu thông đó là cái con đường mà nó hiển lộ cái tiền kiếp, cái hiện kiếp, và đồng thời nó cũng báo hiệu cho một cái sự tái sanh. Cái hoạt động của nó là như thế, cái sự nối kết đó nó sẽ hiển lộ ra rất là rõ ràng. Và khi mà quý vị theo đi học theo cái lớp này lâu rồi đó, thì con đường đó đã thấy rõ. Và khi chúng ta học lâu thì những cái đó sư cô sẽ nói đi nói lại, và mỗi lần như vậy chúng ta mở thêm ra, mở thêm ra. Bởi vì chúng ta cần phải có một cái căn bản, một cái vốn liếng, thì đến khi chúng ta mở ra nó mới dễ dàng. Thì cái phần mà 10 cái phiền não này đây đó, thì nó cũng không có đi ra ngoài cái 12 cái pháp bất thiện này, 12 cái tâm bất thiện này, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Và tất cả những cái hoạt động của tâm bất thiện khi nó khởi lên trong tâm của chúng ta, này nó khởi lên để nó làm thành á cái nghiệp của chúng ta. Thì khi mà nó hoạt động như vậy là nó hoạt động chung cả một cái hệ thống trực thuộc về nó. Giống như là khi một cái tâm chúng ta phát sanh lên thì nó phải có những cái yếu tố mà nó cấu thành ở bên trong. Những yếu tố cấu thành bên trong này nó gọi là những cái tâm sở, hoặc là những cái sở hữu tâm. Thì khi những cái tâm này hoạt động là do nó phối hợp, chánh yếu là nó phối hợp trong 14 cái sở hữu bất thiện này. Và đồng thời đó, nó cũng phối hợp với 13 cái sở hữu tự thân. Bởi vì một cái tâm bên này khi mà khởi lên đó, thì bao giờ cũng có những cái sở hữu tự thân, tức là những cái pháp căn bản nó nằm ở đây. Rồi khi á là nó những cái ô nhiễm trong tâm nó phát sanh dưới cái dạng gì, thì cái sự phối hợp nơi đây của nó sẽ khác nha, nó nằm ở trong này. Tâm tham khởi sanh lên thì nó kết hợp cái gì, sân khởi lên nó tác kết hợp cái gì, si khởi lên nó sẽ kết hợp với cái gì, thì tất cả những cái đó là những cái hoạt động của nó. Thì cái kilesa này, tức là những cái pháp phiền não đó, thì khi nó hiện ra đó, người ta gọi nó là cái sự ô nhiễm của tâm. Nó gọi là cái sự nhơ bẩn của tâm. Và nó còn hiện ra với một cái trạng thái mà chúng ta rất là dễ thấy, đó là sự nóng nảy. Tất cả những cái phiền não đều là sự nóng nảy, cái sự đốt cháy ở trong tâm. Cái dạng của nó là như vậy. Vậy thì cái này là cái dạng dễ nhận nhất. Khi mà những cái bợn nhơ trong tâm của chúng ta khởi lên, khi những cái ô nhiễm phát sanh trong tâm chúng ta khởi lên, thì chúng ta sẽ thấy một cái trạng thái nóng nảy ở nơi tâm, sự đốt cháy ở nơi tâm. Và nơi cả trong cái sắc pháp của chúng ta nó cũng bị nung chín. Cho nên phiền não đó làm cho những cái sắc pháp đó úa tàn. Những cái sắc pháp này đó, những cái sắc pháp tươi tốt nó bị hủy hoại, nó làm cho khô héo, nó làm cho tàn tạ. Đó là cái dấu hiệu của sự phiền não. Thì 10 cái phiền não này chúng ta sẽ thấy là nó cũng nằm trong 14 pháp bất thiện, 14 cái sở hữu bất thiện và 12 cái tâm tham, 12 cái pháp bất thiện, 12 tâm bất thiện và 14 sở hữu bất thiện. Cho nên quý vị thấy đó, ba cái đầu tiên mà chúng ta nói nó là tham, sân và si. Đọc nó đây, tham, sân và si. Và những cái chi phần của nó nằm đây, si đây, tham đây, sân đây. Những cái chi phần nó nằm đây. Ba cái phần còn lại đó là nó là hôn trầm, thủy miên và hoài nghi, đây đó là nó nằm trong si. Như vậy trong 14 pháp bất thiện này, nếu chúng ta gom lại thì nó cũng chỉ là tham sân si mà thôi. Nó y như là các cái tâm vương ở bên này, ba cái phần đầu. Tới những cái phần kế đây, mạng kiến, không trầm phóng vật, vô tàm vô ý, chúng ta có hai cái phần ở đây. Đây là mạng đây. Mạng là ngã mạng nằm đây. Cái ngã mạng là một cái pháp ô nhiễm của tâm. Nó là những cái bận nhơ của tâm. Những cái ngã mạng này đó, nó sẽ thiêu đốt ở trong tâm của chúng ta. Tà kiến, nó cũng thuộc về tham Phật, dính mắc cái ngã này đây. Và cái kế tiếp nữa là hoài nghi, hôn trầm. Hoài nghi pháp nó nằm đây, nó có mang cái tính chất của si. Hôn trầm cũng mang tính chất của si. Và vô tàm vô quý, nó cũng nằm trong cái si phần này đây. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy ở đây, mạng và kiến thì nó nằm trong tham, hoài nghi và hôn trầm nằm trong si, phóng dật vô tàm vô quý nằm trong si. Như vậy quý vị thấy là nó cũng chỉ là tham si. Như vậy là nếu mà chúng ta quy nó về cái gốc của nó thì nó không có thể nào ra khỏi tham sân si. Đó là những cái mà tất cả chúng ta đều biết, nhưng mà để nhìn cho tạng mặt của nó, khi nó khởi sanh trong tâm của chúng ta đó, thì chúng ta khó nhìn ra. Chúng ta khó nhìn ra là bởi vì tà kiến ở trong tâm, là bởi vì ngã mạn phát sanh trong tâm, không nhìn ra, là bởi vì si che khuất trong tâm, cho nên không nhìn ra. Và tất cả những cái đó nó sẽ tạo nên những cái phần tối ở trong tâm chúng ta, những cái phần mê mờ trong tâm chúng ta, nó che lấp lại, chúng ta không thấy. Và nó làm cho chúng ta đây đó cứ ngỡ rằng những suy nghĩ của mình là đúng, những cái mà mình dự tính cho cái việc làm của mình đó là đúng. Cái mà rõ ràng nhất là chúng sinh trong cõi dục này đó, mà bị những cái bận nhơ đó che khuất trong tâm đó, là chúng ta không định nghĩa rõ được thế nào là hạnh phúc. Hạnh phúc đích thực trong cuộc đời của chúng ta, tất cả đều lấy pháp thế gian là hạnh phúc. Khi chúng ta mong muốn một cái gì đó và chúng ta thấy đáp ứng được cái mong muốn đó, thì chúng ta không phân biệt được giữa cái sự thỏa mãn của những cái đáp ứng đó và cái niềm hạnh phúc đích thực ở trong tâm của chúng ta. Và cái này khi nào mà chúng ta đi vào pháp hành thì chúng ta thấy rõ. Khi những cái mà thuộc về thỏa mãn phát sanh trong tâm và những cái mà hạnh phúc đích thực phát ra trong tâm đó, nó đều có một cái trạng thái đó, và nó giống giống nhau là ở chỗ cái hỷ nó phát sanh, có khi nó kèm theo cái lạc phát sanh. Nhưng mà cái hỷ lạc này đó, nó nằm trong tâm tham, hay cái hỷ lạc này nó nằm trong thiền đó, thì hai cái đó nó có một cái sự khác biệt ở chỗ là trong pháp hành chúng ta sẽ thấy rõ. Thấy rõ như thế nào? Khi những cái mà thuộc về, thuộc cái mà ta gọi là cái ta ngỡ rằng nó là cái hạnh phúc thế gian, trong khi nó chỉ là một cái sự thỏa mãn, một cái sự toại nguyện, một cái sự hài lòng, một cái sự thích thú. Thì nơi cái người này nó có sự phấn khích, tức là nó có sự hưng phấn và kích động ở bên trong đó. Và nó đi kèm theo đó là một cái trạng thái đó, là cái người này nó giống như là muốn, giống như những bùng dở lên, muốn bay lên trời ấy. Là khi đó đó, những cái ảo ảnh trong tâm của mình đó, trong cái sở hữu tưởng và cái si, nó phối hợp với nhau, nó làm cho người này có một cái trạng thái vậy. Nhưng mà đó, nếu chúng ta nhìn vào trong cái sắc pháp của mình đó, thì chúng ta sẽ thấy một cái trạng thái nóng phát sinh, và cái sự kích động đó làm cho nơi chúng ta như có lửa. Và vì vậy đó, người ta thấy là giống như mình đang tràn đầy một cái sức sống và một cái sự lạc quan nơi tâm chúng ta phát sinh lên. Nhưng nếu lúc đó chúng ta nói lên những cái lạc quan của mình, nói lên những cái cảm xúc, những cái mà mình cảm thấy như bay bổng lên đó, chúng ta nói đi, rồi chúng ta đó, sau đó chúng ta sẽ ghi chép lại. Để chi? Để rồi những cái trạng thái thứ hai có điều kiện phát sinh lên, chúng ta phải khảo sát. Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta theo Phật là bao giờ chúng ta cũng phải làm việc trí tuệ cả, như là một cái người nghiên cứu, như một nhà nghiên cứu. Bao giờ những cái hiện tượng chúng ta cũng phải ghi lại, chúng ta khảo sát những cái hiện tượng đó, chúng ta so sánh những cái hiện tượng đó, chúng ta đi sâu vào những cái hiện tượng đó. Và nhiều trường hợp, nhiều cách vậy, chúng ta sẽ phát hiện ra cái tính quy luật của nó. Và khi phát hiện ra tính quy luật đó, thì chúng ta sẽ thấy cái cốt lõi mà nó chi phối vấn đề này nó là cái gì. Tức là chúng ta sẽ đi vào bản thể của tất cả các Phật. Còn nếu không, chúng ta sẽ ở trên bề mặt của các Pháp, bề mặt của tất cả những cái hiện tượng Pháp. Và chúng ta quy nạp những cái điều chúng ta nhìn thấy, hoặc chúng ta đó suy diễn những cái điều chúng ta nhìn thấy, mà chúng ta không có sự phân tích và tổng hợp sâu xa. Và chúng ta đưa đến nhầm lẫn cái khái niệm về hạnh phúc và khái niệm của sự thỏa mãn. Đây là một cái chưa phải đi vào cái hạnh phúc đích thực, nhưng mà trong cái pháp thế gian đó, là chúng ta có thể nhìn thấy những cái hỷ lạc nó phát sanh trong cái tâm thiện. Hỷ lạc phát sanh trong cái tâm thiện, nó vẫn có một cái trạng thái nở hoa trong tâm, nó vẫn có một cái gì đó nó lân lân, nó làm nên một cái sự hưng phấn trong cái tâm của chúng ta. Nhưng mà bên cạnh đó, nó là sự mát mẻ, nó là sự nhẹ nhàng, và nó không tìm thấy sự phấn khích. Đó là điểm khác biệt. Người đó sẽ không thấy đó, từ trong cái sắc pháp mình đó, nó có một cái lửa đun nóng ở bên trong. Nó không có cái điều đó, mà nó có một cái trạng thái mát mẻ, nó có một cái trạng thái nhẹ nhàng. Còn bên kia nó là kích động, nó nóng, và nó coi như phấn khích. Nó làm cho người ta đó, giống như người ta nói vui quá, có khi người ta quá rồ lên. Hai cái đó khác nhau. Đó là chưa kể đến những cái trạng thái mà nó đi cao hơn trong cái pháp thiện lành của nó, để nó đi đến một cái hạnh phúc đích thực đó. Thì những trạng thái này còn khác nữa, rồi chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ biết. Chỉ vậy để cho thấy rằng, khi chúng ta sống ở thế gian, mà cái con đường để chúng ta nối kết với cái cuộc đời là cái con đường là giữa sáu căn của chúng ta tiếp xúc với sáu trần đây nè. Chúng ta ngỡ là, chúng ta tưởng là, chúng ta bị những cái cảm xúc đó, và chúng ta sống trong cái thế giới hiện tượng. Những cái đó là những cái trạng thái mà cái tâm của chúng ta đó, nó bị mê mờ, và nó bị đó những cái pháp mà bất thiện ở bên trong nó sai sự. Chúng ta sống theo cái cảm tính của mình, theo cái tập khí của mình, chúng ta tiếp nhận cái vấn đề, chúng ta xử lý vấn đề đó theo tâm tánh của mình. Chúng ta thiếu một cái sự kiểm soát, chúng ta thiếu một cái sự phân tích, và chúng ta tìm hiểu mẫu xẻ của nó. Cho nên chúng ta tu không phải chỉ có đức tin. Đức tin chỉ là cái thềm để mà nó đến với đạo Phật, nó không phải là cái chánh điện, nó chỉ là cái thềm của chánh điện. Ngày nào mà cái đức tin nó cộng với sự hiểu biết bằng cái trí tuệ của chúng ta, trí tuệ do sự học hỏi, trí tuệ do chúng ta đó là có sự đối chiếu suy ngẫm giữa mình với pháp. Cái trí tuệ phát sinh đó do tự mình đó khảo sát trong cái hoạt động của sắc pháp và tâm pháp của mình đó, để mình thấy sáng rõ ra. Và trong đó nó có nhiều cách thức để chúng ta có thể làm cái công việc trí tuệ này. Chúng ta không dừng lại ở niềm tin. Dừng lại niềm tin là mê tín. Dừng lại niềm tin có khi là cuồng tín. Đạo Phật chỉ có chánh tín, không có phải dừng lại ở đức tin xuống. Cho nên đạo Phật không có mê tín, đạo Phật không có cuồng tín, mà đạo Phật là chánh tín. Vì đạo Phật lấy trí tuệ làm đầu. Từ trí tuệ thế gian là sử dụng một cái sở hữu tưởng chính xác, mà ta gọi là những cái phép logic trong cái đời sống, sử dụng sự chính xác trong sở hữu tưởng của thế gian, cho đến cái trí tuệ về tâm linh này, trí tuệ về tâm linh, cả hai cái nó làm nên cái tuệ giác, cả hai thứ không phải một. Cho nên á, khi chúng ta học hỏi về đạo Phật thì chúng ta đang rèn luyện một cái năng lực về sở hữu tưởng. Khi chúng ta tu tập là chúng ta rèn luyện một cái năng lực về tự giác. Và khi trong cái quá trình mà tiến hóa này đó, thì chúng ta phải làm cái việc khảo sát, khảo sát tất cả những cái pháp thiện cũng như pháp bất thiện hiện ra trong tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta tập một cái cách nhìn về chúng ta đó một cách khách quan. Chúng ta phải tập thôi. Chúng ta tập thấy cái thiện của mình, và đồng thời chúng ta tập thấy cái không thiện của mình. Và có thể chúng ta sẽ ghi nhận những cái thiện của mình, ghi nhận những cái không thiện của mình đó lên những cái trang giấy mà chúng ta đã thấy. Giống như khi chúng ta tu tập rồi chúng ta đi trình pháp vậy. Mỗi ngày chúng ta tu tập thì chúng ta ghi nhận những cái trạng thái tâm của mình, những cái mình thấy được. Rồi đến khi trình pháp đó, mình mới nhìn vào trong đó để mình ghi lại những cái điểm chính mình trình pháp. Mình nói một cách trung thực. Còn nếu không, chúng ta sẽ bị cái ngã nó làm cho chúng ta đó là méo mó đi cái khách quan của chúng ta. Cái mà chúng ta đó chưa có tỏ rõ trong lòng, mà cái này khi mà quý vị lắng nghe trong tâm thì quý vị sẽ thấy có khi mình làm một cái việc gì đó thì tự nhiên cũng chính trong tâm mình nói rằng không có phải như vậy nha, không có phải. Mình cảm thấy bất an. Rồi sau đó đó, giống như có một cái người thầy ở trong tâm mình á, nói phải làm thế này, phải làm thế này, phải làm thế này. Nhưng đến khi đụng chuyện làm đó thì chắc ông thầy cũng đi mất rồi. Những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ, những cái mà nó mạnh mẽ trong tâm mình á, nó dục dã như lúc ban đầu, nó lại chiếm lĩnh trở lại. Rồi khi mình hành xử xong xuôi rồi đó thì cái ông thầy đó lại xuất hiện nữa. Và có khi đó mình mệt mỏi về những cái xung đột đó, mình dẹp cái ông thầy qua một bên. Thì những cái đó chúng ta phải nhận cho ra rằng những cái pháp ô nhiễm của chúng ta đã lớn hơn những cái pháp thiện ở trong tâm của mình. Cho nên khi mà mình tu tập ở trong tâm của mình á, mình rèn luyện, mình để cho ông thầy đó ông nói trong tâm mình nhiều hơn, mình lắng nghe hơn, rồi mình tập tành cũng ở trong tâm của mình, những cái lời của ông thầy trong tâm mình nói với mình tập tành đi, để khi mà mình xung trận đó thì những cái lời dạy của ông thầy của mình á, tự nhiên nó có một cái năng lượng. Còn nếu không đó, đó là những cái pháp thiện đây. Nói, cô có nói đây, tức là những cái pháp thiện đây, những cái pháp bất thiện đây, pháp thiện phát sanh đây, pháp bất thiện đây mà chúng ta không phân biệt được, không có phân biệt được. Bây giờ khi chúng ta học được các pháp rồi thì chúng ta phân biệt ra, chúng ta sẽ biết đâu là cái lời nói của cái sự thiện lành mà từ vô lượng kiếp nó đã đi đến với chúng ta, nó ở lại với chúng ta mới là con người. Còn nếu chúng ta không nghe cái tiếng nói này mạnh mẽ trong tâm chúng ta đó, mà khi đụng việc đó, mà chúng ta để cho những cái pháp bất thiện này nó sanh lên, thì thưa quý vị, đó chính là những kiết sử đang thống trị ở trong tâm. Nó thống trị ở trong tâm của mình, mình không làm gì được nó. Rồi lại hối, hối rồi lại nguyện làm điều lành, rồi lại hối, rồi lại nguyện làm điều lành. Tất cả những cái đó nó làm cho mình kiệt quệ, không biết là gì cả. Đây, đây là thiện, bất thiện, thiện, bất thiện. Nó chỉ như thế trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Nên chúng ta hiểu, học hiểu để chúng ta khảo sát, chúng ta tu tập có trí tuệ. Chúng ta không phải tu mù, cũng phải tu mòn. Trí tuệ phát sanh khi chúng ta biết phân tích, liệt kê những sự kiện, chúng ta tìm thấy những cái diền mối của nó, chúng ta phân tích, tổng hợp lại, phân tích, tổng hợp lại. Không có sử dụng cái phương pháp quy nạp về diễn dịch nhiều. Hai cái phương pháp đó, đó nó đều làm cho chúng ta đó đi trên cái mặt phẳng của vấn đề, mà nó không thể đi vào cái chiều sâu của vấn đề, mà cũng không thể đưa những cái vấn đề đó ra rõ nét được, không thể được. Những cái phương pháp tư duy của chúng ta phải rõ ràng đối với cái nội tâm của chúng ta. Và cái mà cản trở chúng ta nhiều nhất trong lúc chúng ta làm công việc đó là cái ngã mạn của chúng ta phát sinh ra, cho chúng ta che mờ hết tất cả. Bây giờ chúng ta nói từng phần của cái sự ô nhiễm. Như vậy cái phiền não thứ nhất á, là cái gọi là cái tham phiền não. Tham phiền não, rồi sân phiền não, si phiền não. Cái tham phiền não đó là nó làm cho cái người này đó đắm chìm trong cái ưa thích của mình, đắm chìm trong cái dính mắc của mình. Và trong cái sự đắm chìm đó mà cái người đó đó cảm thấy là mình hụt hẫng, tức là những cái điều mình ưa thích đó nó không có ở trong cái tầm tay của mình, hoặc là mình không có thể ôm giữ nó lâu dài như mình mong đợi, thì những cái phiền não đó phát sinh. Và khi cái tham dục nó người này phát sanh, về bất cứ cái gì mình ưa thích đó, đều có cái lửa nung nóng ở trong tâm. Nó gọi đó là cái lửa dục hay là lửa tham. Khi mình mong muốn cái gì thì ngày đêm của mình dính vào trong đó. Và mình cứ coi như gọi là mình cứ nôn nóng làm sao để mà mình đưa cái mình mong muốn về với mình. Nó nằm trong cái vòng tay của mình, nó nằm trong cái sự sở hữu của mình. Muốn một cái quần, một cái áo, một cái nhà, một cái cửa, mình muốn một cái người nam, muốn cái người nữ, vân vân. Tất cả những cái sự tham muốn đó đều có chung một cái cốt lõi như vậy, và nó làm thành một cái thứ lửa, nó dục dã, nó đốt cháy ở trong tâm của chúng ta, và nó tạo nên cái phiền não. Người này thậm chí không nghĩ đến cái gì khác ngoài cái việc mà cái đối tượng duy nhất nào mà mình đã bám vô rồi thì cứ cái đối tượng đó nó cứ quay cuồng ở trong đầu, nó không có đi ra được, nó làm cho mình chỉ chìm vào trong cái đối tượng đó mà thôi. Và bị cái sự nóng nảy trong tâm á, nó thiêu đốt, nó dục dã ngày đêm, làm thế nào để đạt được cái điều đó? Chưa đạt được chưa yên ổn, và chưa đạt được thì chưa thể vui vẻ được. Rồi cái phiền não mà nó cái phiền não mà nó phát sanh nữa là cái phiền não thuộc về sân. Nó cũng là một cái thứ lửa, bởi vì sân là nóng mà, cho nên nó cũng là lửa. Cái sân này nó đốt nhiều cách. Khi mà những cái tham muốn của mình nó dính vào trong một cái đối tượng nào đó thì cái sân nó phát sanh lên là ở sự nôn nóng. Nôn nóng làm sao đó nhanh, nhanh lên, nhanh để đạt được cái mình mong muốn, nhanh lên. Rồi khi mình đạt được cái đó đó thì nó có một cái trạng thái thỏa mãn phát sanh, tức là cái tâm tham thọ hỷ nó phát sanh. Nhưng mà khi mà nó đạt được rồi á, mà nó không dự ý, tức là cái đối tượng mà mình đạt được rồi đó, khi mình nắm trong tay rồi đó là mình lại không dự ý. Lúc chưa có được đó thì thấy nó rực rỡ, thấy nó đầy quyến rũ. Nhưng mà khi có nó trong tay rồi đó thì giống người ta nói là vỡ mộng đi. Đau khổ đó nó cũng chính là cái sân nó phát sanh, là bởi vì muốn ném đi cho rồi, muốn đẩy nó ra bằng mọi giá, bằng mọi cách. Và có khi con người ta trở thành cực kỳ hèn mọn và đê tiện trong cái cách xử lý đó. Như vừa rồi cũng có nói với quý vị đó, cưới một người vợ mới có 3 tháng thôi, để mà ly dị với người này mà không phải tốn tiền và không có mang tiếng xấu, thì bỏ tiền ra để chiêu đãi cái người bạn của mình, và cuối cùng đã dụ cái người đó là hãm hiếp vợ mình để mình bắt gặp đại trận và làm nên cái chuyện này. Vì thế khi cái tâm sân nó phát sinh, nó tạo nên cái ác nghiệp. Cũng như chồng vợ đó, cái khi mà cái hồi mà mới gặp nhau đó thì ngày đêm mong nhớ, không có rời đó được. Gặp một bữa đã mừng một bữa, gặp hai hôm thành nhị hỷ của tâm hồn. Vui lắm. Rồi về ở chung á, coi như là không thấy mặt đỡ hơn là thấy mặt. Rồi đưa đến cái tình trạng đó là có khi giết chết cái người này để mình không có phải dính dáng tới nữa. Cho nên quý vị thấy trong cái đời sống đó, những cái trạng thái tâm thức này nó diễn ra nhiều hình thái, thành ra cái sân đó nó cũng làm nên đó một cái thứ lửa. Và cái lửa này nó đi đến đó, nó gọi là cái ác. Ngay cái dục này nó cũng có cái ác dục. Vì thấy có người ta nói thế này, mà không phải, không phải mà một trường hợp mà sư cô đã nghe thấy đó. Bây giờ có những chuyện nó diễn ra trong cái bóng tối và người ta để nó chìm trong cái bóng tối. Nhưng khi người ta giữ không được á, thì người ta mở một cái khe cho nó đi ra. Đó là cái ác dục đó. Người cha suy nghĩ rằng đó, con gái của mình là của cải tài sản của mình, cho nên không có dạy gì mà để cho cái người khác đó bẻ cái hoa đó trước khi mình. Và cái ác dục này nó sẽ đưa xuống những cái tầng sâu của địa ngục. Bởi vì khi nó phạm rồi đó thì cái hình hài nó là con người, nhưng mà nó còn tệ hơn cái cầm thú. Và người ta lần lượt cái vậy đối với những đứa con gái của mình. Có những đứa không chịu nổi thì tự tử. Và cái người mẹ đó phải còng lưng ra làm, dành dụm không dám ăn không dám mặc đó, để mà cho con nó một chỉ vàng, hai chỉ vàng để bù đắp lại. quý vị phải nghe những cái nơi người ta mở ra cái khe đó để mình nghe những cái chuyện như vậy đó, mình mới biết thế gian này nó khủng khiếp đến vừa nào khi mà người ta không có cái hàng rào của giới đó để người ta giam cầm đó, những cái thứ mà coi như là tồi tệ ở trong tâm, như là những con ác quỷ, nhưng kỳ cái loại ác thú mà nó luôn luôn có trong tâm mà chúng ta không có giới để giam cầm nữa. Không có giới không thể nói sự giam cầm, mà có hàng rào là không có thể mà chúng ta đó có thể nhốt cái con thú trở lại được cả. Lúc nào nó cũng thể mở được cả. Thì cái sân này, từ cái nóng nảy nó đưa đến cái ác là cục. Cho nên người Việt Nam mình có nói đó, ăn không được thì phá cho hôi. Mình nghĩ là mình thương cái người đó, mà bây giờ cái người đó không có thành tựu với mình thì mình hủy hoại đi. Thì cái đó quý vị thấy không, nó không phải là tình thương đích thực, không phải là đích thực. Người đó thương mình, người đó muốn thỏa mãn cho chính mình, và khi không đáp ứng, không thỏa mãn cho mình, hủy hoại. Đó là những cái hình thế hoạt động ở trong tâm của chúng ta. Đừng nghĩ nó ở trong tâm của những cái người mà đã tội ác, mà luật pháp là đã đưa ra tòa án, đã trừng trị. Không phải, nó ở trong tâm của tất cả chúng ta đây. Ngày nào chúng ta chưa nhập vào dòng thánh, nó có đầy đủ hết. Cho nên cái sự tu tập của chúng ta là trước nhất nhận diện ra nó ở trong tâm mình, là chúng ta kiểm soát nó, chúng ta giam cầm nó lại bằng giới của chúng ta, và chúng ta bỏ đói nó bằng cách chúng ta chỉ hướng về thiện lành và làm thiện lành. Còn nếu không đó, chúng ta không làm như vậy thì tất cả những ô nhiễm trong tâm chúng ta là thực phẩm để nuôi dưỡng những cái tham ác, sân ác và si ác ở trong tâm. Như vậy thì không có cái sai lầm nào không thể xảy ra, và không có cái ác nghiệp nào không thể không tạo được. Bởi vì những cái ô nhiễm này thuộc về sam sân si, nó phủ trùm trong cái đời sống của chúng sanh ở cõi dục, phủ trùm lớp dày hay lớp mỏng tùy theo mỗi người, nhưng đều phủ trùm. Và đó, khi nó tụ, khi nó tán, nó cũng tùy theo. Và nó không những phủ trùm lên, nó còn tiềm ẩn ở bên trong, để nó có thể vươn ra lúc nào không biết được. Và chưa kể nó lại là thống soái ở trong tâm. Cho nên nó khi đụng diệt rồi đó thì nó mới hiển lộ cái kiết sử này ra. Và nó sẽ là đó, là những cái tên ma dương, những cái tên quỷ dương, nó làm thống soái để nó đưa cái chúng sinh này đi đến sự thoái đoạn. Nên quý vị đọc báo gì thấy trước tòa, người mẹ nói thế này: con tôi nó rất là hiền, nó rất là ngoan, nó rất là hiếu thảo. Người hàng xóm cũng nói vậy, nhưng tôi không hiểu tại sao bây giờ nó lại giết cha nó, tại sao nó chém cha nó. Tại vì nó đã tích lũy sự bất mãn, nó tích lũy sự oán hận đối với cái người đó, nó tiềm ẩn ở trong đó rồi, nó đã manh nha, nó phát sinh từ trong ý nghiệp nó đã có rồi, từ trong khẩu nghiệp á, nó cũng đã trả lời rồi. Nếu mà ba cứ tiếp tục như thế này đó là con không có nhịn ba đâu. Bây giờ con lớn rồi, ba không có thể hành hạ đánh đập con như vậy nữa. Hoặc là nó hiện với cái dạng thế này nè: má ơi, mình đừng có ở đây nữa má, con đủ sức để phụ má, tại sao mình phải ở trong địa ngục này hoài vậy má. Nó đã hiển lộ ra rồi. Mà nếu mình không giải tỏa cái đó đi thì nó đi tới bước thứ ba, là cái hành nghiệp của nó phát sinh. Và cái khi đó là quỷ dương đã chi phối nó rồi. những cái pháp thiện nó đi vắng hết rồi. Làm sao mà hiền ngoan có mặt được? Bởi vì pháp bất thiện cũng đã có sẵn ở trong tâm nó rồi. Làm sao mà mình là người mẹ đó, mình nuôi dưỡng cái thiện lành ở trong cái đứa con mà tốt đẹp của mình đấy, nuôi dưỡng được không? Duy trì được không? Phát triển được không? Hay là nó đã chọc thủng cái màn đó, và với mình nó vẫn thiện lành thế này, với hàng xóm vẫn thiện lành thế này, nhưng mà cái cửa giao thông của nó với cha của nó là cái con đường của địa ngục đã nối từ lâu rồi. Mình người mẹ mình có đóng được cái cửa đó lại không? Hay chính sự nhẫn nhục của mình là để làm cho cái con đường địa ngục đó nó nới rộng ra? Không phải nhẫn nại mà là nhẫn nhục, nó làm nên một cái sự bất mãn, và nó phải đi đến chỗ đó, ác nghiệp nó phát sinh. Cho nên là những cái hoạt động của tham sân si thì chúng ta nói hoài cũng không hết, bởi vì nó cực kỳ đa dạng trên thế gian này. Nhưng mà chúng ta hãy khảo sát nơi chính mình, mình có nhiều dạng, nhiều cách thế khác nhau. Nó không có dữ dội, nó không có thô thiển như thế, nhưng mà vẫn âm thầm ở bên trong. Nó như là những cái giọt cường toan đốt cháy ở trong tâm của chúng ta. Cái dạng mà của tham này đó, nó giống như những cái loại thuốc độc mà nó có bọc cái màu đẹp ở bên ngoài, và bên trong của nó, cái vị của nó là cái vị ngọt, nhưng mà cái tác dụng của nó là cái tác dụng là nó sẽ làm cho nhiễm độc hết, và nó đưa đến cái chết. Nó không như sân, sân nó dữ dội, nó bộc phát ra bên ngoài. Và tất cả những cái pháp mà thuộc về tham sân si này đó, là nó đều là tối tâm, nó đều là sự u ám, nó đều là sự thiêu đốt. Cho nên gọi nó là những kilesa, tức là những ô nhiễm. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật, trong kinh Pháp Cú số 213 thì Đức Phật có nói về ái luyến sinh sầu ưu, ái luyến sinh sợ hãi. Ai thoát khỏi ái luyến không sầu đâu sợ hãi. Cái gốc của đau khổ của tất cả chúng sinh trên thế gian này đó là chúng ta đã dính mắc vào cái chúng ta ưa thích, dính mắc vào cái chúng ta mong muốn, dính mắc vào cái chúng ta chờ đợi. Hãy khảo sát nơi mình đi. Mỗi lần mình đau khổ, mình hãy khảo sát đi, khảo sát xem có phải cái nguồn cội sâu xa của nó là như vậy không. Kinh Pháp Cú này đó, nó cũng có một cái tích truyện là khi Đức Phật ở Kỳ Viên Tự đó, thì quý vị biết bà nữ thí chủ Visakha, bà Visakha này là một đại thí chủ. Thì về sau đó là khi bà xuất gia chỉ có 2 tuần lễ thì bà đã đắc quả là hắn, và bà là cái người con rất là đông. Bà sanh 10 người con trai, 10 người con gái, và các con của bà đó là cũng có sanh đông như bà vậy đó. Cho nên là khi mà bà về già đó, thì cái từ cái hàng con cháu chắc chích của bà đó là trên 1.000 người, cái gia tộc của bà như vậy. Nhưng mà bà là một cái người cư sĩ đó, sống cuộc đời cư sĩ mà không dính vào cuộc đời cư sĩ. 2 tuần lễ mà bà chứng đắc đó, thì ông chồng bà mới nói là sao mà lúc đi tu hăng hái như vậy mà mới 2 tuần lễ đòi về. Ông không có nhìn ra được bà là một cái người đó mà coi vậy là sống cái pháp thế gian mà tách ra khỏi cái đời sống thế gian đã lâu rồi. Khi mà ông đi nghe pháp Phật về đó, thì cái lúc mà ông nghe xong cái bài pháp của Đức Phật, ông đi nghe nhiều lần rồi, nhưng mà có một cái lần đó ông đi nghe về thì ông nhập vào dòng thánh tại nơi cái đạo tràng đó, ông nhập vào dòng thánh. Thì khi ông đi về đó thì cái thói quen hả, ông đi về tới cổng đó, mà bà biết cái chừng ông về thì bà đi ra cổng. Bà ra cổng thì bà mới đưa cái tay, thì bao giờ ông cũng nắm lấy cái tay hoặc hoàng lấy cái tay bà rồi đi vô nói chuyện vui vẻ. Rồi cơm nước thì lên ăn thì bà gấp thức ăn cho ông, rồi ông cũng gấp thức ăn cho bà, rồi cũng nói chuyện rất là thân thiết với nhau. Nhưng mà hôm nay khi ông đi ra cổng về đó thì bà cũng đưa cái tay, nhưng mà ông không có nắm tay, cũng không có hoàng tay. Thì bà mới nói không biết là mình có lầm lỗi gì đây không, nhưng mà thôi khoan nói cả. Thì bà mới để cái tay xuống, thì mạnh ông đi, mạnh bà đi. Thì khi vô đó thì cũng như thường lệ, bà cũng mời ông gấp thuốc ăn này kia, nhưng mà ông làm thinh ăn không có nói tiếng nào đó. Bà nói không biết cái chuyện gì nữa đây, nhưng mà thôi để ăn xong rồi nói. Thì khi mà ăn xong rồi thì ông cũng đi nghỉ ngơi đó. Rồi sau đó thì ông mới mời bà ra. Ông mới nói hôm nay đó là ông đến nghe Đức Phật giảng pháp, thì bây giờ ông không thể sống đời sống thế gian, cho nên kể từ cái giờ phút này thì tất cả con cháu ông giao lại cho bà, tất cả sản nghiệp ông giao lại cho bà, tất cả những cái gì mà thuộc vào trong cái đời sống thế gian này thì ông để lại hết cho bà. Còn bây giờ ông không còn là cái người như trước đây nữa. Thì bà mới nói rằng là chẳng lẽ tôi đây là một cái người dại dột cho đến nỗi đó, là những cái gì mà ông quăng ra thì tôi phải lụm hết sao sao. Cho nên á, là xin ông vui lòng cho tôi sáng mai đó là tôi vào tăng, vào ni đoàn ngay lập tức. Thì ông nghe như vậy ông mừng quá. Ông mới nói thật không? Bà nói tôi nói là đương nhiên nó như vậy rồi, không có thể khác hơn được nữa. Thì ông mới nói gia nhân đó là lo cái kiệu vàng, và ngày mai đích thân ông đó là đưa bà tới ni đoàn và chứng kiến bà làm lễ xuất gia. Thì khi mà bà làm lễ xuất gia xong rồi đó thì bà bạch với vị thầy của bà đó, bà nói rằng là bà không thể tu trong chúng được, bà muốn có một nơi yên tĩnh để hành trì. À, xin thầy dạy cho pháp tu và cho bà cái chỗ yên tĩnh và bà nhập thất tu luôn. Thì hai tuần lễ sau đó là bà bước chân ra khỏi cái chỗ nhập thất là bà đã nhập vào A-la-hán rồi. Cho nên là bà mới bạch với vị ni trưởng đó là cho phép con về thăm gia quyến, là vì bà muốn về để độ cho quyến tộc của bà, chứ không phải về nhớ má quá mà về, hay là nhớ con nhớ cháu quá là về, không có. Thì khi mà ông hay tin rằng là bà đó là trở về thì ông mới nói sao đi hằng hai quá vậy, mà mới hai tuần về là làm sao mà về, chắc là con cháu đông quá rồi chịu không nổi cho nên về. Nhưng mà ông là cái người đã nhập vào dòng thánh rồi mà thấp hơn cho nên không biết bà. Quý vị nên nhớ là cái người nhập vào dòng thánh mà thấp rồi không biết người cao, mà người cao là biết người thấp. Thì khi mà về như vậy thì bà đã là một cái vị ni sư rồi, thấy không? Cho nên là khi mà về đấy thì tất cả những người trong thân tộc đó là tập hợp lại và đảnh lễ bà. Thì ông cũng là người cư sĩ, bà là người xuất gia, cho nên ông quỳ xuống đảnh lễ bà. Nhưng mà khác có một điều đó là khi mà quỳ xuống đảnh lễ xong thì ông hỏi pháp, ông hỏi pháp để trắc nghiệm xem á là bà đã thấm nhuần cái pháp ra sao. Thì bà giảng giải lưu loát hết. Rồi đến một cái câu hỏi mà khi bà giảng giải thì ông không chịu, bà mới nói rằng hãy đến Đức Bổn Sư mà hỏi. Thì ông cũng ngờ ngợ là không biết cái bà này bà đọc sách hay bà thông minh từ hồi nào mà bà nói nghe cũng lưu loát, nhưng mà chưa tin. Thì đến khi mà vô gặp Đức Phật thì ông mới bạch trình hết từ đầu tới cuối là đã hỏi pháp bà như thế nào. Cái bài kinh đó có, sư cô có giảng cái bài đó rồi. Thì hỏi bạch lên hết Đức Phật và nói cái câu cuối cùng đó, bà trả lời như thế này thì có được hay không. Thì Đức Phật nói là nếu như Thế Tôn mà trả lời các câu hỏi của con thì Thế Tôn cũng trả lời y như Dhamma Đinh Nhát. Tức là khi mà bà đi xuất gia thì bà lấy lại cái tên tục của bà là Dhamma Đinh Nhát chứ không phải là Visakha nữa. Thì khi đó Đức Phật mới xác chứng là bà đã nhập vào dòng thánh, bà đã chứng đắc quả A-la-hán hai tuần lễ rồi. Trên 1000 cháu chắc, và bà sống như vậy là đến 120 tuổi. Thì bà đấy cái khi còn là cái người cư sĩ đó thì được cái phước lớn là hay đến thì đến cái nơi nào mà Đức Phật giảng pháp, ví dụ như Kỳ Viên Tịnh Xá, thì bà hay đến đó để mà nghe pháp. Và bà là cái người mà xây dựng cái Đông Phương Tự để cúng dường cho Đức Bổn Sư giảng pháp. Thì một hôm đó bà đến cái chỗ giảng pháp nhưng mà bà không có vui, bà không có vui. Thì Đức Phật hỏi tại sao hôm nay đó thấy cái sắc của bà đó là nó không có tươi tắn như vậy. Thì bà nói phải như vậy rồi, tại vì một cái đứa cháu gái của bà đó tên là Đáp Tha, cái đứa cháu gái mà mỗi lần mà bà có công việc đi đâu hoặc là bà bận rộn không có thể tới tinh xá để cúng dường được đó, thì cái đứa cháu này luôn luôn thay thế bà đến đó để mà lo các cái thứ mà cần thiết cho tăng đoàn, từ cái việc dân cúng cơm nước vật thực cho đến là thuốc men, tất cả những gì mà chư tăng mà thiếu thốn thì là cái cô cháu gái này đều có thể thay bà để lo hết. Nhưng mà cháu gái này bị bệnh và mất, thành ra bà rất là buồn, là bởi vì bà mất đi một cái người cháu mà nó rất là thật thà, rất là trung tín, mà nó lại là có của cái tâm lành của một cái người Phật tử, cho nên bà thương tiếc và u sầu. Thì Đức Phật khi mà thấy như vậy á, Đức Phật mới nói thế này: bà có biết là trong cái thành Xá Vệ này đó là cư dân là bao nhiêu không? Thì bà mới nói là bạch Đức Thế Tôn, cư dân trong thành Xá Vệ là 70 triệu, khoảng 70 triệu. Thì Đức Thế Tôn nói là nếu tất cả 70 triệu người này đó đều là những cái người trong quyến thuộc của bà hết thì bà có hạnh phúc không? Bà nói bà vui lắm nếu mà bà được tất cả những người này là quyến thuộc. Bởi vì quý vị biết cái nhà bà là một cái đại gia đình mà, chồng bà là tướng quân, cho nên là con bao nhiêu cũng nuôi sể, cháu bao nhiêu cũng nuôi sể hết, thành ra cái gia đình bà đông đúc đã quen. Cho nên là khi Đức Phật hỏi về, bà nói nếu mà 70 triệu người này quyến thuộc của bà thì bà vui lắm. Thì Đức Phật hỏi chứ nếu mà tất cả quyến thuộc của bà là hết cái thành Xá Vệ này đó thì bà có biết là mỗi ngày trong cái thành Xá Vệ này bao nhiêu người chết không? Thì bà nói rất là nhiều. Thì Đức Bổn Sư mới nói nếu rất nhiều như vậy thì suốt một ngày bà không có thì giờ nào khác hơn á, ngoài cái thì giờ để cho bà buồn rầu và khóc than. Thì khi Đức Phật nói vậy thì bà mới quỳ xuống đảnh lễ, bà nói bạch Đức Thế Tôn, con đã hiểu rồi. Cho nên Đức Phật mới đọc cái bài kệ đó: ái luyến sinh sầu ưu, ái luyến sinh sợ hãi, ai thoát khỏi ái luyến không sầu đâu sợ hãi. Rất là nhanh, chữ giáo pháp rất là nhanh và thoát ra cực kỳ nhanh. Tức là cái chủng tử này bà đã nuôi dưỡng rồi, và đây là kiếp cho. Xuất gia rất là nhẹ nhàng, hai tuần lễ là đã đặt cái gánh nặng của thế gian xuống rồi. Là một cái câu chuyện đó để nói cái tham, bởi vì tham là cái gốc trong tất cả những cái sự đau khổ và những cái sự mê mờ của chúng ta. Thì có một cái câu chuyện thứ hai đó, là câu chuyện của các cái công tử ở cái thành Lễ Xá. Nói các công tử chứ thật ra đó đây là các cái ông hoàng, chứ không phải là những cái người công tử thường, mà đó là một cái ngày lễ hội, cho nên là các ông hoàng trẻ đó ăn mặc rất là đẹp đẽ, coi như là đầy đủ tràn hoa, đầy đủ cái gì mà coi như là sang quý nhất, thì các ông hoàng trưng diện vô để đi lễ hội. Thì trên đường đi lễ hội đó là các ông hoàng mới gặp được một cái nhóm kỹ nữ, mà trong đó có một cái cô kỹ nữ là trẻ đẹp nhất, cho nên các ông hoàng mới mời cái cô kỹ nữ đó đi trong cái nhóm của mình. Thì cái trên đường đi như vậy thì cái cô kỹ nữ này rất là xinh xắn và rất là dễ thương, cho nên á là các ông hoàng người nào cũng muốn là thể hiện cái tài hoa, cái giỏi giang của mình ra đó trước cái người đẹp này. Và như vậy thì cuối cùng đó là những người nó mới đi đến cái chuyện mà tranh chấp nha, bởi vì ai cũng dành cho mình là hiện ra trước mặt cái người đẹp này đó là với cái vẻ mà coi như là không có ai bằng. Rồi cuối cùng những cái ông hoàng này mới đánh nhau. Đánh nhau là đánh nhau chí mạng luôn. Thì cuối cùng những cái người hầu đó phải kêu dân chúng đó phụ để mà khiêng cái ông hoàng này về. Thì sáng đó Đức Phật cùng với Chư Tăng đó là đi khất thực. Thì lúc đi đó thì thấy các cái ông hoàng này ăn mặc rất là đẹp đẽ, vui vẻ cùng nhau đi. Nhưng mà lúc về đó thì thấy khiêng các ông hoàng này bầm dập áo quần te tua hết. Thì Chư Tăng mới bạch với Đức Bổn Sư. Chư Tăng mới nói thế này: sáng sớm các hoàng tử lễ xá đã rời hoàng cung đẹp đẽ lộng lẫy như chư thiên, mà bây giờ chỉ vì một cô gái họ trở nên thảm hại như thế đó. Thì Đức Phật mới nói là ở đâu có tham dục thì ở đó có buồn khổ lo âu. Cho nên Đức Phật mới giảng cái bài kinh Pháp Cú là: hỷ ái sinh sầu ưu, hỷ ái sinh sợ hãi, ai giải thoát hỷ ái không sầu đâu sợ hãi. Cho nên hỏi cái tham thì nó có cái tham thọ hỷ đây, và cái đó nó là cái ảo ảnh của một cái thứ nó thuộc về thỏa mãn những cái tham dục ở thế gian, mà người đời lầm tưởng nó là chân hạnh phúc. Cho nên nó chỉ là những cái bọt nước, nó chỉ là ảo ảnh, nó tan vỡ không biết lúc nào và nó không có thực. Cái hạnh phúc đích thực là một cái hạnh phúc mà nó không nằm trong cái sự ô nhiễm. Còn tất cả những cái gì mà do tham dục khởi lên thì những cái đó nó đều là cái sự ô nhiễm. Cho nên là những cái hỷ lạc đó phát sanh, nó sẽ đi kèm với một cái đối nghịch của nó là sự sân hận, sự đau khổ. Và chúng ta tới cái phần si. Cái si phiền não đó là một cái trạng thái tâm mà nó nằm trong đó, cái si hoài nghi và si phóng dật, đặc biệt là trong cái si phóng dật nằm trong hoài nghi, đi với lại cái tâm si. Thì cái hoài nghi này đó nó làm cho đó, xin lỗi, cái si này đó nó làm cho cái chúng sinh đó đó ở trong một cái trạng thái mê mờ, nó phủ trùm, nó che lấp, nó tối tăm, nó không có tỉnh táo, nó không có sự sáng suốt. Không có tỉnh táo, không có sáng suốt trong cái gì? Không có tỉnh táo, không có sáng suốt trong việc biện biệt giữa cái thiện và cái ác, đặc biệt là cái thiện và cái ác vi tế, người ta không biện biệt được. Cho nên nhiều khi đó có những cái người đó, người ta chưng hửng ở chỗ người ta nghĩ rằng ô, cái người đó rất là đạo đức, cái người đó rất là giỏi giang, cái người đó rất là có tâm tư, nhưng mà sao bây giờ đó mở ra là thấy kinh khủng như thế này, ta không hình dung nổi. Là bởi vì đó người ta giỏi tất cả những cái pháp ở thế gian, người ta có thể là đối xử rất là lịch sự, tử tế. Có những người lịch sự tử tế để làm gì? Để mà mua cái cảm tình của người khác. Lịch sự tử tế để làm gì? Để người ta làm việc cho mình tốt hơn. Nó không phải là cái sự thật, mà nó là một cái cách thế để mà người ta đó thành tựu trong cái đời sống này. Cho nên những cái ác nghiệp người ta tạo ra đó, người ta không có thấy được, người ta mê mờ. Cho nên cái mà mình nói cái si đây đó là không phải nói cái dốt nát của thế gian. Dốt là khác, cái gì mình không học thì mình dốt, nhưng nó không phải dù mình, nó không phải si, nó thuộc về sở hữu tưởng. Còn cái vô minh và cái si đây đó, nó nói về tâm linh. Khi mình không phân biệt được thiện ác trong cái tâm của mình, giữa cái tốt đẹp và không cái tốt đẹp trong tâm của mình, giữa cái con đường hướng thượng và con đường hướng hạ trong tâm mình, mình không phân biệt được cái đó là vô minh. Cho nên như chúng ta học nhiều lần đó, vô minh là không thấy tư đề, không thấy thật sự cái hạnh phúc và đau khổ là gì, không thấy cái nguồn gốc của nó phát sinh là gì, không thấy, không biết. Chỉ một tứ đế thôi đã nói lên được cái vô minh. Cho nên người ta cứ nghĩ rằng thành công ở thế gian là hạnh phúc, những gì đạt được trong cái mong muốn của mình thế gian là hạnh phúc. Không phải. Làm cho cái tâm mình trong sáng, thiện lành, thật sự đó là hạnh phúc. Và khi chúng ta học đến đó, trong cái các cái phần mà của các cái tâm sở thiện đây nè, phối hợp với các cái thiện tâm này, chúng ta sẽ thấy. Bây giờ chúng ta sang tới cái số 4 là mạng phiền não. Mạng phiền não tức là ngã mạng. Đấy, chúng ta học nhiều rồi, ngã mạng. Cái mạng phiền não này đó, nó cũng làm cho cái tâm chúng ta mê mờ, và nó phát sinh ra trong bốn cái tâm tham mà nó ly tà. Đây, hai tâm tham ly tà đây, bốn tâm tham ly tà, và nó có cái ngã mạng trong đó. Và khi cái ngã mạng như thế đó là cái biểu hiện mà chúng ta trông thấy rõ nhất á, kiêu hãnh, kiêu ngạo, nó là sự tự cao, tự đại. Và thế gian người ta gọi là chảnh, mà tiếng bình dân người ta gọi là làm tàn. Thì nó còn cái dạng nữa là cái dạng tự ti mặc cảm. Những cái trạng thái này khi mà nó phát sinh á, là nó do ở chỗ đó, chúng sinh này đó làm cái sự so sánh, so sánh giữa cái ta và cái của cái người khác. Tức là người này đã khẳng định mình có cái tự ngã, và đây nó có cái tha ngã. Và cái sự so sánh này luôn luôn nó xuất hiện. Và cái sự so sánh này nó dẫn tới đó là cao thấp. Nếu mình cảm thấy mình thua kém người ta quá, thì cái cảm giác đau khổ do tự ti phát sinh ra. Và nó tạo ra đó rất nhiều những cái hình thái mà mình không hề nhìn ra nó. Chồng với vợ đó, nó cũng có cái này. Có khi sống chung với nhau lâu đó, có khi cái người chồng nó khinh cái người vợ, cái người vợ nó khinh cái người chồng, chứ không phải không có. Ở với nhau ở vậy nó cũng nói ngọt ngào vậy đó, nhưng khinh. Thành ra đó, ít có cái cặp vợ chồng nào đó mà người ta có sự tương kính. Có khi lịch sự thì đối với người khác người ta chỉ nói ưu điểm những người này thôi, người ta như là có sự tương kính, nhưng mà sự tương kính thật sự rất ít. Có chứ không phải không có, mà rất ít. Thường có khinh nhau, nó mắc ở trong điểm này. Và giữa hai bên á, mặc dù vẫn sống với nhau, đừng nghĩ không có hận thù, nó vẫn có sự tích lũy hận thù. Là nó do cái sự ứng xử từ cái chỗ khinh hay không khinh. Có một cái cuộc hôn nhân thế này, và cái cô này con gái nhà giàu và được đào tạo nhiều mặt để trở nên một tiểu thư, thì cậu này chỉ một cái người đến dạy kèm, Nhưng cậu này sinh ra trong một cái gia đình khó khăn, cho nên cái gì cũng làm được hết, rất là giỏi. Sửa cái cửa cũng biết, sửa cái ống nước cũng biết, sửa cái xe cũng biết, làm cái gì cũng biết hết, rất là giỏi giang. Cho nên cái gia đình đó rất là thương và quý cậu. Còn cái cô tiểu thư này đó, coi đây như là một cái công cụ để mình sai khiến. Bởi vì cha mẹ mình trả tiền hậu hĩnh cho cái cậu này, cho nên mình sai khiến. Nhưng mà khi mà cô bắt đầu cô lớn lên á, mặc dù cô có chân diện đẹp đẽ, nhưng mà cô không biết là cái tấm đỏng đảnh của cô đó thì làm cho những cái người khác đó, người ta không có muốn đó, đem cô về làm vợ. Nhưng mà cái cậu này trong lòng đó vừa thương cô này mà vừa có muốn bắt cái cầu á để mà qua khỏi cái kiếp mà đói nghèo của mình. Cho nên là kiên trì phục vụ và kiên trì để chinh phục. Thì khi về sống với nhau như vậy đó, thì cô này cứ ngỡ là không bao giờ cái người này đã dám bỏ mình hết. Bởi vì tiền mình nhiều quá. Với lại cái người này đã có một cái thói quen nó nghe lời và cái thói quen phục vụ, sẵn sàng phục vụ. Nhưng đến khi bắt đầu có một đứa con, hai đứa con, ba đứa con, bốn đứa con, năm đứa con rồi đó, thì cái người này á, người đàn ông này bắt đầu vững vàng trong đời sống rồi, nó đi cái chiều kim ngược lại. Mà cái người này để mà thể hiện cái tự ngã mình là một người đàn ông thì không có thể nào mà cái người vợ mình á lại là đó coi như là sai khiến mình như bà chủ được cả. Cho nên bây giờ tìm tới những cái người phụ nữ mà coi mình là đức vua, người ta thật sự người ta quý cái giỏi giang của mình, chứ không phải người ta coi cái giỏi giang mình là cái công cụ để phục vụ. Và người này để thể hiện cái gọi là cái bản lãnh của mình á, cho nên là chinh phục rất nhiều cái người phụ nữ cùng một lúc. Và khi cái người vợ hay cái chuyện như vậy đó thì ông nói đúng rồi, tôi có từng đó người đó, bây giờ muốn ở thì ở, không muốn ở thì thôi. Đó là một cái câu nói mà bà nghĩ rằng bà có thể lăn ra chết tại chỗ luôn. Cái lòng kiêu hãnh đó, cái lòng tự tôn đó, không cho phép mình ghen với những người đàn bà khác. Cho nên chấp nhận sống như vậy. Và như vậy càng ngày đó thì ông càng lộ diện hơn, và bây giờ không phải phục vụ như xưa nữa. Mà bây giờ nếu như ông bước chân về mà bà không có sẵn sàng phục vụ tất cả mọi thứ thì ông bắt đầu đập đồ đập đạc đó, rồi chửi mắng rồi bỏ đi. Vậy cho đến khi mà ly hôn đó, thì trước khi ly hôn là ly thân. Và một cái cú nữa mà bà không có chịu nổi đó, thì khi ly thân đó thì bà bước chân ra không lấy bất cứ một cái món gì cả, kể cả một cái bộ sưu tập giá trị về ngọc, về tất cả mọi thứ của bà, bà để ra đi luôn. Đồ đạc trong nhà từ món nhỏ tới món lớn là bà sắm hết, bởi vì cái thẩm mỹ của bà rất là cao. Thì bà đi ra ngoài bà ở một tháng như vậy. Thì đến khi đó là con bà nó kêu bà về, bởi vì nó bệnh nó kêu bà về. Thì khi bà về đó, cái điều bà chứng hững là tất cả nội dung bên trong không còn gì cả. Từ cái giường ngủ, cái bàn, cái tủ dẹp hết. Và tất cả những bộ sưu tập bà hỏi đâu thì ông nói đã bán hết rồi. Ly dị. Và cái sự thương tổn này nè, nó chạm vào trong cái lòng tự cao tự đại của bà, là một cái vết thương không bao giờ lành miệng được hết. Quý vị cho nên là khủng khiếp nhất là cái ngã mạn ở trong tâm. Và bà không chấp nhận cái sự thất bại về hôn nhân. Nhưng không thể có một cuộc hôn nhân mà người này đó khinh người kia. Rồi cũng không có thể ngọt ngào với nhau thật sự đó. Khi mà có con sâu nó cắn ở trong tâm đó, là cái người này có oán hận người kia. Rồi cái đời sống nó kinh khủng quá vợ. Hệ có hai người thì có một người muốn thống trị người kia. Quý vị thấy đám cưới người ta dạy con đó không? Mẹ dạy con gái con à. Cái lúc mà tối mà họp cận đó, thì khi mà cởi cái áo ra đó, thì con phải để ý đó, để cho chồng con nó máng cái áo trước rồi con máng cái áo chồng lên. Còn cái bà má của con trai thì nói, con để ý nha, mình đàn ông á, mình phải dạy vợ, cho nên để vợ con nó mở cái áo lễ ra, nó treo lên, thì con mở cái áo lễ con chồng lên cái áo. Giờ làm sao? Trước ai sao đây? Thì thấy không? Quý vị thấy cái nhã mạn nó đi vào trong cái đời sống rồi. Người ta không bao giờ nghĩ đến sự hợp tác. Người ta không nghĩ tới sự bổ sung. Cái ngã nó làm cho những cái cuộc hôn nhân nó trên duyên. Và cái sự sống với nhau đó, nó tạo nên đó những cái lỗ hổng về nhân cách, chứ không phải là sự bồi đắp về nhân cách để bổ sung cho nhau. Và nó không phải là một cái mối lương duyên. Và khi người ta xa nhau rồi, người ta đau khổ cực kỳ, người ta vẫn không biết tại sao. Người ta cho rằng cái người đó là phản bội, là vô ơn, là bạc nghĩa, là đủ cả mọi thứ rồi. Nhưng người ta không biết chính cái người mà ta làm nên cái thái độ mà gọi là phũ phàng, là độc ác, là vô ơn, là phản bội vân vân, người ta cũng vẫn có một cái nỗi đau trong tâm không có bù đắp lại. Mặc dù hiện tại người ta 5 người phụ nữ, người 10 phụ nữ để mà đắp lại cho cái bản ngã người ta được mạnh mẽ vững vàng hơn, nó vẫn là một cái nỗi đau ở trong tâm. Cho nên ngã mạn này đó, nó nhuộm đen trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, khó mà tránh khỏi lắm. Xin mời quý vị nghĩ vậy là trong những cái ô nhiễm đó, thì cái mạng mà phiền não đó, thì cái này rất khó ra, rất là khó. Như lần trước cũng có nói với quý vị rồi nè, cái mạng này nè, cái ngã mạng này, nó phải đến cái tầng thánh thứ tư này nó mới ra khỏi. Cho nên bây giờ chúng ta vẫn còn thấy có cái tự ngã, là chúng ta vẫn còn đó bị một cái quán tính đó, nó theo chúng ta, là chúng ta hay có sự so sánh. Vậy thì chúng ta thay đổi nó một chút. Thay vì chúng ta thấy cái người này giỏi hơn hay giỏi dở hơn mình á, lấy mình làm tâm điểm để mà mình so sánh á, để rồi mình thấy rồi mình giỏi hơn người ta hay mình kém hơn người ta, thì bây giờ mình đổi một chút xíu đi. Đổi một chút để cho nó giống như là nó bớt lòng cái tự ngã của mình đi. Thì khi ví dụ mình thấy người ta đẹp hơn mình, người ta giỏi hơn mình, người ta giàu hơn mình, người ta được nhiều cái may mắn hơn mình, thì mình phải nói rằng cái người này có nhiều cái quả phước lành. Còn tôi không được như vậy, tôi gặp nhiều sự bất hạnh, đó là cái quả phước không lành của tôi. Nguyên do là vì trong nhiều kiếp tôi đã không gieo được những cái quả lành như người này. Như vậy bây giờ tôi thấy cái sự may mắn, cái sự tốt đẹp, cái phước lành của người này, tôi sẽ học để mà gieo những cái hạt giống phước này xuống. Thì chúng ta vẫn chưa thoát khỏi cái sự so sánh. Nhưng mà khi so sánh rồi đó, thì chúng ta chuyển hướng để cho cái tâm chúng ta đó, là nó đưa đến những cái hạnh lành. Thì cái cách đó là cái cách mà chúng ta đã giúp chúng ta thoát khỏi cái tình trạng ngã mạn này. Và trong cái ngã mạn như vậy đó, thì ngay cả không phải nó chỉ xảy ra với người bên ngoài, không phải chỉ xảy ra với chồng vợ, mà với anh em, với bạn bè, có hết. Bất cứ nơi nào mà cái tự ngã mình phát sanh và có cái tha ngã, thì nơi đó đều có cái điều kiện để cho cái ngã của mình phát sanh. Hơn người ta nó cũng là ô nhiễm, mà tự ti mặc cảm thấy mình thua kém người ta cũng là ô nhiễm. hai cái đó không có cái nào chúng ta thoát ra khỏi ô nhiễm cả. Chỉ bằng chúng ta thay đổi một chút, chúng ta nhìn cái người ta giỏi hơn mình, đó là cái quả phước lành của người ta đã gieo nhiều rồi, bây giờ mình không đủ mình ráng gieo xuống vậy thôi. Còn cái gì mình khiếm khuyết đây thì mình ráng mình bù đắp lại, mình gieo những cái gì mình đang bất hạnh đây nè, mình phải làm cho nó đừng có bất hạnh nữa. Khó lắm, hiểu những cái nguyên tắc này thì ai cũng hiểu được hết, chấp nhận những nguyên tắc này ai cũng chấp nhận hết. Nhưng mà khi mà chúng ta hành sự đó thì chúng ta phải có tập. Tập thứ nhất là chúng ta tập nói ở trong tâm của mình phải như vậy, phải như vậy, như vậy, như vậy. Rồi tập hành xử lần lần phải tập. Là tại sao phải tập? Là vì chúng ta như một cái quán tính, một cái thói quen của sự ô nhiễm đó, nó đẩy chúng ta ứng xử như vậy. Bây giờ chúng ta phải tập, tập, tập hoài. Thất bại rồi phải tập, thất bại rồi phải tập, thất bại rồi phải tập, thất bại rồi phải tập. Cho nên không phải hiểu giáo pháp mà chúng ta đây đã có thể thoát được đâu. Nhưng mà chúng ta hiểu giáo pháp để chúng ta tập, chúng ta tập, chúng ta cố gắng. Rồi khi chúng ta thất bại thì chúng ta phải nhận ra rằng đó, ô nhiễm của mình mạnh quá, những cái pháp bất thiện của mình ghê gớm quá, thì mình lại kiên nhẫn tập nữa. Cho nên chúng ta tập để chiến đấu với nội tâm của mình, chúng ta không có tranh hơn thua bên ngoài. Cho nên cái con đường của ngã mạn là cái con đường so sánh để nó đi ra bên ngoài, nó tranh hơn thua về cái thà ngã bên ngoài. Còn bây giờ chúng ta quay trở vào trong, quay trở vào, để thấy những cái hạnh lành trong nhiều kiếp đó, mình gieo chưa đủ, bây giờ phải gieo tiếp. Cho nên cái tu tập chúng ta, cái câu nói hoài, nó chỉ có hai cái phước thôi, cái phước thiện và cái phước trí. Khi mình bất hạnh quá, mình biết rằng phước thiện mình không đủ, gieo đi. Khi thấy mình mê mờ quá, biết là phước trí mình không đủ, ráng tu học đi. Tu chưa được thì học đi, học chưa được nhiều thì học ít đi. Nhưng mà cứ học, cứ đọc, cứ nghe, rồi nó sẽ dở lần ra. Bởi vì khi chúng ta ở trong cái hội chúng như thế này đó, thì chúng ta được truyền một cái lực, nó có một cái từ trường rất là mạnh. Cho nên mình dẫu mình không nghe, mình yên lặng, mình vẫn có phước. Vậy như vậy lần lần nữa, khi cái phước mình nó tăng lên đó, thì là cái trí tuệ của mình nó được khai mở. Nên mình cứ kiên trì, mình cứ nhẫn nè, và mình cứ chiến đấu với chính trong cái đời sống nội tâm của mình, thì dần dần đó mình mới đi trên cái con đường thiện lành được. Còn nếu không đó là chúng ta cứ là bấp bênh, nó xô đẩy mình không biết lúc nào, làm cho mình trôi dạt trong cái đời sống khốn khổ. Bây giờ chúng ta nói tới cái kiến phiền não. Kiến phiền não thì nó có trong bốn trong tam, nó hợp tà. Tâm tham hợp tà tức là hợp với tà kiến. Và tà kiến chúng ta không thoát được. Như chúng ta đã học qua 64 tà kiến rồi đó, nói rất là kỹ rồi đó. Chúng ta chỉ còn là những cái suy nghĩ chúng ta thiếu cái chiều sâu, hoặc là những suy nghĩ chúng ta nông cạn mà chúng ta dừng lại ở chỗ đó, thì chúng ta sẽ vướng vào cái tà kiến. Cho nên cái sai thì ai cũng có sai cả, người sai ít, người sai nhiều, nhưng sai thì sửa, điều đó được. Nhưng mà tà kiến á, là chúng ta cố thủ trên những cái mà chúng ta ngỡ rằng chúng ta đã đi đến cái đỉnh điểm của chân lý, trong khi chúng ta dừng lại ở lưng chừng, hoặc là chúng ta dừng lại một cái khoảng cao, nhưng mà nó không phải là cái đích điểm của nó. Thì khi chúng ta bám vào trong cái chỗ đó và chúng ta cố thủ vào trong cái chỗ đó, thì cái sự lệch lạc đó nó hại cho chúng ta. Và cái này đó, cái ô nhiễm này nó cực kỳ tâm tối. Và những cái trạng thái đó mà khi chúng ta không có hiểu rõ để chúng ta mở ra đó, thì nó sẽ rơi vào trong cái ngục tối của cái tà kiến đó. Thì cái ngục tối đó không có ai cứu mình được hết. Cho nên cái phước lành vẫn là mình nghe cái giáo pháp, mình học hỏi nghiên cứu về giáo pháp. Dẫu mình đi tu tập đây nó cũng chưa có tới đâu là đâu, nó cũng chệt chọt, nó trật tới trật luôn, có khi nó cũng chúi mũi xuống. Nhưng mà khi chúng ta có rơi vào trong cái tâm tối đi nữa, thì cái khi nào chúng ta một chút tỉnh lại đó, chúng ta nhớ cái giáo pháp, chúng ta thấy ta sai rồi, không phải vậy, ra được liền. Cho nên là cái này nói nữa là, quý vị thấy không, tại sao mà sư cô đi giảng đâu cũng nói rằng hãy ông bà cha mẹ người thân của mình mất làm ơn gửi vô chùa. Tại vì những vong người ta sẽ nghe được giáo pháp, những vong người ta sẽ nghe được kinh. Và như vậy khi người ta nghe đó, thì lúc đầu có thể là người ta chưa có hiểu gì hết, nhưng mà nghe hoài rồi có khi đó người ta nhận ra một cái gì đó thì người ta thoát. Còn nếu mình để nhà mình thờ hoài đó, nghĩa là coi như giống như tất cả cánh cửa đều đóng lại, mà những cái khe quá nhỏ không đi ra được, nhốt người ta vào trong cái đời sống thế gian, và nhốt người ta vào trong một cái luyến ái mê lầm, thì cái đó quá tội nghiệp. Cho nên ai có tôn giáo nào phải đưa cái người đó về với tôn giáo đó. Và cái đó là cái sự nâng đỡ một cái đời sống tâm linh. Chúng ta không có vì một cái tình thương mà thiếu cái trí tuệ chúng ta, người ta nhốt cái người thân yêu chúng ta đó tại nơi cái bàn thờ trong nhà chúng ta. Trong nhà mình vẫn cứ thờ, nhưng mà chùa chiền nhà thờ, những người nào có cái tôn giáo nào nên người ta đến chỗ đó, đưa cái người đó đến chỗ đó, cốt lõi là chỗ đó, để người ta công quả, để người ta tạo phước, để người ta có những cái giờ thanh tịnh, để có những cái giờ người ta hiểu được pháp thì người ta mới thoát được. Còn bằng không cực kỳ đau khổ, bao nhiêu lâu vẫn còn ở đó. Thành ra nếu mình làm được cái điều này trong cái đời này đối với cửu quyền của mình á, thì cái khi mình nằm xuống đó, con cái mình không có nhốt mình trong cái chỗ đó. Nó nhốt bằng một cái từ ngữ mà nó gọi là thương yêu, nhưng thật ra đó là cái sợi dây luyến ái, không phải là thương yêu. Nó không có trí tuệ trong cái chỗ đó, nó chỉ có sự cột chặt với nhau thôi. Nó là trong những cái pháp mà nó chằng chịt, nó níu kéo nhau để mà luân hồi với nhau, để mà làm thoái đọa lẫn nhau. Nó không phải là tình thương yêu đích thực. Cho nên mình tỉnh ra trong cái chỗ này. Chúng ta nói đến cái nghi phiền não, cái này thì giảng nhiều rồi, nên cho cô chỉ nói thêm một chút thôi. Cái nghi phiền não này đó, nó nằm trong cái tâm si hoài nghi, nó là sở hữu hoài nghi đây, sở hữu hoài nghi nằm trong cái tâm si hoài nghi đây. Cái pháp của nó là vậy, và nó có cái yếu tố của si vô tàm vô quý phóng dật đây, cho nên nó là một cái dạng nó bị che mờ, nó bị che khuất ở trong tâm. Thì khi mà cái gọi là cái hoài nghi phiền não này nó phát sinh đó, nó làm cho người ta đó là giống như là nó không có sáng rõ trong tâm đó về những cái vấn đề tâm linh, không sáng rõ được. Và có khi cái người này đó, có khi là trong cái đời thường đó, người ta nói vậy, nghe vậy, tu vậy chứ biết có chứng đắc thiệt không. Mình thiệt sự cũng không thấy ông Phật nào, cũng chưa thấy ai chứng đắc, không biết mình có chứng đắc không. Thôi đi đi, nghe làm vậy thôi. Cái đó nó là si hoài nghi đó, nó chưa có một cái niềm tin vững chắc về nơi tam bảo, về nơi cái điểm tựa. Là bởi vì đó, trong cái kiến thức người ta thu nhận đó, người ta nghĩ đạo Phật là tôn giáo. Thưa quý vị, không phải tôn giáo. Là gì đó, trong từng những cái bước tiến về cái tâm linh của con người đó, khi mà đứng trước những cái hiện tượng của trời đất khủng khiếp quá đó, thì người ta nghi là có một cái thế lực nào đó mà nó hơn cả cái con người này, cho nên người ta mới là đặt nó thành thần, thần mưa, thần sấm, thần sét, thần sông, thần núi, tất cả người ta đặt ra, người ta quy ngưỡng về thần. Người ta quy ngưỡng về một cái đấng tạo hóa nắm cái quyền sinh sát trong ta. Không có đấng tạo hóa. Có pháp tạo hóa mà không có đấng tạo hóa, tức là nó có cái cách thức để nó tạo tác lên, nó hình thành lên một cái thế gian này, chứ không có một cái đấng. Rồi khi mà người ta thấy một cái vị tu tập mà có thể là coi như dùng cái năng lực của mình để chữa bệnh, dùng cái năng lực của mình để biết quá khứ, hiện tại, tương lai, không phải của một người mà của bất cứ ai đến với người ta, làm cho người ta có một cái niềm tin mạnh mẽ nơi cái người này, phải không? Thì đó, những cái đó đó làm người ta coi cái vị này như là thần. Hoặc là người ta coi cái vị này như một cái đấng tối cao. Bởi vì cái quy trình của người ta đó là từ cái những cái thường trong thế gian này mà nó đi đến cái vô thường. Cái đời sống giống như tự nhiên ai cũng phải vậy, coi như thường, nhưng mà nó bị cái lực vô thường nó chi phối, thành ra nó làm cho mất mát, làm cho xáo trộn, làm cho thương tổn, làm cho khổ đau, và nó làm cho người ta không thể hiểu được cái điều đó. Cho nên người ta có một cái, có một cái sự mềm yếu, có một cái sự thối thoái ở trong tâm, cho nên người ta muốn nương tựa vào một cái gì đó để cho người ta mạnh mẽ hơn lên, và người ta liền nghĩ đến những cái vị thần, nghĩ đến cái đấng tối cao. Và khi người ta gặp những người tu tập, những người đạo sĩ, những cái bậc sa môn chẳng hạn, mà những cái vị này đó tu mà có cái thần thông chẳng hạn, thì người ta lại có một cái niềm quy ngưỡng, nhưng mà nó mang tính chất quyền bí, tôn giáo trong đó. Cảm thấy một cái gì linh thiêng đó mình chạm không tới, nó chỉ là những cái cảm xúc yếu mềm. Là vì sao? Là vì người ta không biết cái phương cách những người này đạt đến cái đó là cái gì. Và rồi đó, ngay cả những cái vị này sẽ đạt đến một cái mức độ nữa mà thần thông chả là gì hết á, là cái mức độ của toàn giác. Mức độ của cái tuệ giác. Thấu suốt hết tất cả các cõi của chúng sinh, và không có dính một bất cứ một cái điều gì hết á, thì cái tối thượng đó người ta không biết có hay không. Bởi vì thứ nhất, người ta không biết cái phương thức của nó, không biết cái phương thức của nó. Và ta đó là trong cái, trong cái ngũ căn này nè, người ta chỉ tin được những cái gì mà ngũ căn của người ta có thể tiếp xúc được thôi. Ra ngoài cái ngũ căn đó, người ta bắt đầu người ta hồ nghi. Mà nếu như đó, trong cái căn mà thuộc về căn ý đó, mà cái trí tuệ người ta được mở nhiều đó, thì người ta có thể vượt ra khỏi cái ngũ căn đó ít nhiều. Và chỉ khi nào cái trí tuệ tâm linh của người ta đó có nhiều phước báo do nhiều đời nhiều kiếp, thì nó mới phát lên được một cái niềm tin. Và từ đấy con đường tu tập người ta đó mới phát sinh ra được cái chánh tín. Còn không, những cái yếu tố hoài nghi này nó vẫn trao tới trao lui ở trong tâm, nó làm cho cái người này đó giống như là có nhục trí, có lùi bước lại, có đôi khi buông lỏng ra, hoặc là những người này xé rào đi qua chỗ khác. Cái gì tu nhanh nhất đi, cái gì tu dễ nhất đi, cái gì mau thành tựu nhất đi, cái gì hơn người, tu tập phải hơn người mới đi. Trong khi đó việc tu tập chúng ta rất bình thường. Một ngày hôm nay soát lại, thấy rõ, biết rõ là mình có được một cái ngày mà cái tâm, cái khẩu, cái hành của mình đây đó là có được nhẹ nhàng không? có thoát được không? Có thoát được một phút, có thoát được một giờ, có thoát được hai giờ, có thoát được một ngày không? Bao nhiêu đó thôi. Chúng ta không có mơ hồ được, bởi vì mình tính nha, mỗi người là 100 tuổi, một năm đó là có 365 ngày, chúng ta nhân cho 100 thêm hai số 0 nữa, mình có 3.650 ngày. 36 hả? 365 ngày một năm, 36.500 phải không? Rồi 36.500 có là bao? Một ngày qua rất nhanh. Bây giờ mình mấy chục tuổi rồi mà đâu có ai mà sống được 100 tuổi, hiếm lắm. Thấy chưa? Thì cứ một ngày qua là mất đi rồi, một ngày qua là mất đi rồi. Thì mình cứ đếm đi. Mình đếm một ngày đi qua của mình á, là mình làm một cái bài toán đi. Bình thường lắm mà không có tầm thường. Cho nên khi mà chúng ta không hiểu đó, thì chúng ta nghĩ là cái tu nó phải ở đâu á. Nhiều con người có con xuất gia lại nói thế này: hồi đó lại thấy cái chùa đó vui quá, ni sư đó với lại các cô đó làm từ thiện rồi thấy vui quá, rồi mấy đứa nhỏ nó lại nó phụ cũng vui quá, cho nên hoan hỷ xuất gia. Bây giờ xuất gia vô rồi nó thấy: ủa sao tối ngày cứ làm không vậy hả? Rồi tới giờ rồi đi tụng kinh, rồi cũng ngồi thiền chút chút vậy, rồi cái nào thôi hết rồi. Bây giờ mới ngồi suy nghĩ lại, mấy năm rồi, chẳng lẽ tu là vậy? Thôi bây giờ xin đi học. Đi học về rồi thì cái giờ rảnh cũng phải làm như vậy nữa. Làm gì sao giỏi ha? Làm gì sao nữa ra thuyết pháp được nhờ? Thuyết pháp chi vậy không biết nữa. Thuyết pháp khổ lắm quý vị ơi. Mình nói sai, mình đỏ có mình. Mà đâu có phải mà mình không sai được. Mình chứ hơ hỏng cái là nó sai được. Ai phải gánh cái chuyện đó? Được, mình đâu có phải là thánh mà mình nói toàn là pháp thánh không. Nhiều khi mình giới không nổi. Đủ gì nhớ vậy. Khi mình không thành công á, người ta chà đạp mình. Mà khi mình thành công á, ở gần mình á, cái người đố kỵ với kẻ thù là có thật. Còn cái người chia sẻ thật sự mình không thấy đâu. Nên quý vị sẽ nghe như nãy sư cô nói với cô Liễu Dân á, người ta chụp mô lên đầu mình chuyện thường á. Chửi mình là chuyện thường. Đời làm sao có tri kỷ. Đẩy cái nắp hòm còn chưa có tri kỷ mà. Làm sao biểu người ta nói trúng về mình. Làm sao biểu người ta tán đồng về mình. Quý vị thấy Đức Phật không còn bị mà. Mình phải hiểu như vậy. Đó, quý vị thấy không? Nếu mình không thành công thì ta chà đạp mình. Còn mình thành công thì cái lòng đố kỵ người ta khởi lên. Cho nên quý vị thấy là bao giờ cũng vậy đó. Cái thành công nó đem lại nhiều cái mà gọi là tên độc, mũi độc, nó ghim ở trong mình nhiều lắm chứ không phải ít. Lo mà gỡ cái đó ra. Khi mà sư cô đó là đi học Phật đó, không bao giờ trong cái đầu mình có cái ý niệm một ngày mà ngồi ở cái chỗ này để mà giảng pháp, không bao giờ. Bởi vì cái khi đó là cái bệnh mình là chết, không có thấy sống. Cho nên chị nghĩ có một điều duy nhất là học xong ngồi để tu chết hết. không nghĩ là mình nó học không được vì bệnh quá nhiều. Mà cũng không nghĩ là mình ở trong trường thiền đó mình có thể tu được bởi vì bệnh quá nhiều. Chỉ có bao nhiêu đó thôi mà quý vị thấy nó xô đẩy. Rồi cái khi á, mình đi vào như vậy á, mình mới biết là cái quả nghiệp mình nó trổ nó không biết bao nhiêu. Những cái có khi mình làm suốt cả một ngày đó, mình muốn nhắm con mắt lại cũng nằm không yên bởi vì cái công việc nó chồng chất. Nhưng mình khi nghe người ta nói, mình mới lấy làm lạ, ủa sao ngộ quá, mình cả ngày mình không có nghĩ tới ai đó, mình chỉ thấy công việc không mà tên đọc đâu nó bắn dữ quá không biết nữa. Mình thấy không? Mình hả hết cái việc này là thấy có cái việc khác mình phải sắp xếp làm sao cho nó điều hòa, nó phù hợp với sức khỏe mình có bấy nhiêu đó thôi. Nhiều khi ví dụ như quý vị đây là lâu cứ gặp mà nhớ thì chứ không nhớ cái tên nữa. Nhiều người tới 5 lần 7 lần không nhớ nổi bởi vì hãy vừa là người này vừa đi ra là có cái tới người khác rồi xong buông ra rồi tới có cái việc khác. Nó làm sao mà có cái chút thì giờ để cho mình đó là được thư giãn là khó lắm. Cho nên tập ngủ rất là ngắn. Rồi khi giữa cái thức giấc đó mình mới bắt đầu mình mới thư giãn, rồi mình mới tu thiền này kia chứ nọ. Cho nên cái thời giờ nghỉ ngơi của mình rất là ít. Nhưng mình không biết tại sao tên đọc nó tới nhiều quá. Cho nên khi mình hiểu được cái điều đó, mình cứ an tâm. Cô Liễu Dân cứ an tâm. Thấy không? Người ta không bắn mình mới là lạ. Người ta không chụp bao lên đầu mới là lạ. Thấy không? Cô là tạo phước nhiều rồi, bình an. Không có lo chuyện đó. Cho nên khi người ta không có cái đức tin về tâm linh ở trong cái tâm người ta, người ta bị những cái pháp đó nó quấy nhiễu trong tâm. Cho nên người ta tạo nên những cái tên độc đấy. Người ta không những bắn vào cuộc đời của người ta, người ta bắn vào cuộc đời của những người khác. Còn nếu người ta có niềm tin về Tam Bảo, người ta biết cái đó là cái gì, không dám làm. Còn người ta dám làm thì mình nói chi nữa. Mà người ta dám làm để mình dám khổ à? Khổ là lỗ. Cho nên không dám khổ đâu. Cô Liễu Dân nhớ nha, đừng khổ nha. Khổ là lỗ đó. Rồi bây giờ chúng ta ráng một cái nữa là nghĩ. Tới hôn trầm phiền não. Hôn trầm phiền não nó có trong tất cả những cái pháp bất thiện. Mà cái nào quý vị thấy nó ghi là hữu trợ, bốn tâm tham hữu trợ nè, một cái tâm sân hữu trợ nữa là năm, năm cái pháp hữu trợ đó thì nó đều có cái hôn trầm cả. Cái hôn trầm đó là một cái trạng thái muội lược của tâm, và nó làm cho đó là cái tâm của mình đó là nó lười biếng, nó trì trệ, nó ở trong một cái trạng thái á, mà nó gọi là tiêu cực, nó buông xuôi. Cái hôn trầm nó là vậy. Có khi nó cũng mệt mỏi ở trong tâm, nó thụ động như vậy. Và tất cả những cái trạng thái mà nó lơ mơ, lờ mờ trong tâm á, nó là sự ô nhiễm. Nhưng mà chúng ta phải coi chừng cái tâm của mình ở chỗ này. Có khi cái trạng thái buông xuôi, cái trạng thái mà coi như là thụ động, không muốn cái gì nữa hết á, coi giống như là, giống như nhiều khi trong suy nghĩ mình nghĩ rằng chắc có lẽ mình cũng đạt đạo rồi, bây giờ ai nói gì nói làm gì làm, coi như mình không ý kiến, không động gì hết á. Thưa quý vị, cũng phải đâu nghe. Nó là hôn trầm đấy. Giống như tất cả những cái tác động ở bên ngoài đó, nó vô hiệu lực, mà bên trong nó không khởi lên được gì hết á, nó không phải là cái trạng thái chứng đắc đâu, mà nó là cái trạng thái của hôn trầm. Giống như nó bị tiêu hao cái năng lực rồi. Nó gọi là giống như cái bong bóng mà nó xì hơi, nó xìu xuống nghĩa cái bong bóng thì còn đó, mà nó chả có bay lên được, mà nó chả có lăn được, nó chả có cái gì hết, nó buông sụi, nó gọi là buông sụi. Nó là một cái trạng thái bệnh của tâm, nó co rút lại, nó bệnh hoạn. Cho nên là Cái này quý vị sẽ thấy nơi những cái người gọi là thất trí và thất tình. Cái người thất trí là những người mà có những cái mộng ước trong cái đời sống mà nó bị vấp ngã, nó bị thất bại, hoặc nó bị bế tắc không làm được. Cái người thất tình là không có coi như là đạt được cái đối tượng như mình mong ước đó, thì họ hay có trạng thái này. Không có cái gì mà làm cho người ta cảm thấy vui được nữa hết. Hồi đó thích ăn cái món đó giờ cũng chẳng thấy là gì. Hồi đó thích nghe cái bài nhạc đó giờ chả thấy là gì. Hồi đó thích đi với bạn này vui bây giờ cũng chả thấy là gì. Chả là cái gì cả. Nó là trạng thái bệnh của tâm, nguội lược của tâm. Và như vậy đó là nó, sau khi nó bị cái trạng thái đó, lâu ngày nó sẽ phát sinh ra một cái trạng thái thế này. Là cái trạng thái đó là coi như cứ ngồi như vậy, có khi không nghĩ gì hết. Nó giống như là nó lừ đừ vậy đó. Nhưng mà nó lại có cái trạng thái này đó, là nó thích thú cái trạng thái này. Cái đó mới là bệnh nặng hơn. Nó lại thọ hưởng những cái trạng thái của sự giải đãi này, thích thú. Nói cái này thêm này nữa để cho quý vị nhìn ra đó nha. Ví dụ như khi mình làm mệt mỏi rồi đó, cái mình cần cái giấc ngủ, mình đi ngủ. Rồi cái mình ngủ xong rồi mình mở con mắt ra, cái mình thấy nó khỏe quá, mình nghĩ tới cái chuyện nó cần phải làm. Ví dụ mở mắt ra mình nghĩ tới chuyện là phải hành thiền, đặt cái chân xuống đôi dép, mình nghĩ tới hành thiền, rồi xong rồi nghĩ tới bắt đầu làm cái gì đây, thì cái đó là tốt. Nhưng có khi đó cái người này đó là làm cái công việc gì đó nhưng mà không có muốn làm, cái trạng thái hôn trầm trong tâm nó phát sinh, nó giải đãi, thì người này đó tìm cái cách đi ngủ và thọ hưởng cái ngủ đó. Ngay cả mở con mắt ra rồi đó cũng không có nghĩ tới cái việc mình phải làm gì cho tốt đẹp nhất một ngày, nhưng người này nghĩ là ngủ sướng quá cho nên không có muốn ngồi dậy. Vì thế nó thọ hưởng chứ. Cái đó còn cực kỳ đó, xấu hơn cái mà gọi là cái hôn trầm này. Nó thọ hưởng trên cái hôn trầm này, nó phối hợp lại, nó làm nên cái trạng thái. Bây giờ đây là cái phóng dật. Thì cái phóng dật phiền não này á, nó có mặt hết trong 12 cái tâm bất thiện này, có hết. Phóng dật có mặt hết. Cái phóng dật mà nó khác với lại cái chỗ cái hôn trầm ở chỗ á, là cái phóng dật này nó là một cái kia là một cái trạng thái nó buông xuôi, nó trạng thái của nó là buông xuôi. Còn cái trạng thái này á, nó là một cái trạng thái của tâm mà nó gọi là một cái trạng thái buông thả. Hai cái đó nó khác nhau. Cái kia nó mang tính chất thụ động, cái này nó mang tính chất phóng túng. Hai cái khác nhau. Người mà nó buông sụi xuống đó là cái người nó nói là tới đâu thì tới, nhưng mà cái người buông thả đó là không phải tới đâu mà tới, mà nó đi theo cái sự buông thả của mình. Nó có cái năng lực để mà nó đẩy mạnh cái sự buông thả, nó cung phụng cho sự buông thả của mình. Một cái người sống buông thả là cái người đó tích cực trong sự buông thả chứ không phải là buông xuôi. Quý hiểu cái này không? Không phải. Nó tích cực chứ không phải là nó tiêu cực đâu. Nhưng mà nó tích cực trong cái sự buông thả, cái sự phóng túng của nó. Bởi vì sao? Vì nó bám theo cái sở thích, nó bám theo cái sự thọ hưởng về dục lạc, cho nên nó buông thả. Cho nên cái phóng dật này đó, một cái gì mà khi đạt đến cái tầng thánh thứ tư đó mới chấm dứt được phóng dật. Chưa tới tầng thánh thứ tư còn phóng dật. trong khi cái hôm trầm là chúng ta kết thúc nhanh hơn, nó không đi tới cái tình thánh đâu. Rồi bây giờ còn hai cái xin nói ngắn ngắn rồi chúng ta nghỉ. Giờ tới cái vô tàm và vô quý. Vô tàm vô quý nằm đây. Vô tàm vô quý nằm trong si phóng dật. Xin nhắc lại cái này quý vị học nhiều lần. Cái vô tàm á là cái người đó đó thấy cái tội lỗi, thấy cái tội lỗi nhưng mà không có mắc cỡ, mà cái người này đó thích thú cái tội lỗi đó. Cho nên là trong chú giải có nói rằng là cái vô tàm á làm cho cái tâm của chúng sinh mà nó bị cái vô tàm nó khởi lên á, thì nó giống như cái con bộ hung mà nó thấy cái đống phân và nó thích thú cái đống phân đó, bởi vì cái mùi thúi đó và cái phân thúi đó lại là một cái thức ăn quyến rũ vậy nữa, cho nên nó lủi vào trong đó và nó không có đi ra. Cho nên chúng sinh mà mê bất cứ một cái dục lạc gì trên thế gian này đó thì đều có cái vô tàm trong đó. Ngay cái chúng sinh đó biết rằng cái chuyện đó là sai, cái chuyện đó không đúng, nhưng mà những cái thích thú để mà thọ hưởng cái đó làm cho chúng sinh này vẫn lùi mình vào trong đó, không có muốn đi ra. Cho nên á, nó là khi mà nó nằm trong cái tham dục á thì nó sẽ dối trá và nó che chở, nó bảo bọc, nó lượn quanh lượn khúc để nó được lùi mình ở trong đó. Cho nên không có xấu hổ, không có mắc cỡ, mặc dù biết sai không là đó, xin lỗi, mặc dù biết sai vẫn là. Còn cái người có tàm á thì cái người ta nói rằng mình cái đâu phải là cái hạng người mà đi làm vậy được. Thí dụ như cái người đó, người ta cái cuộc hôn nhân người ta là ngày xưa cuộc hôn nhân là do cha mẹ ta sắp đặt, bây giờ cái duyên người ta gặp cái người đó, người ta thấy cái lòng người ta khăng khít quá, nhưng mà để đi đến cái ngoại tình là không. Mình đã được giáo dục như thế này, cha mẹ mình như thế này, dòng dõi mình như thế này, mình không thể làm điều đó. Cho nên rồi từ từ ta cắt được hết. Cái người đó có tạ, ta không có rơi vào trong đó. Còn cái người không có tàm đó, người ta sẽ luồn lách bằng mọi dạng, nghĩ làm sao ta được nằm gọn trong cái đống phân đó và hưởng cái đống phân đó, thích thú trong cái đống phân đó, dẫu có bị giết chết cũng đành lòng. Rồi đi tới cái thứ hai đó là cái vô quý. Chữ quý y dạy có sách viết là úy thì sai, úy này là sợ. Còn cái úy, cái quý, chữ quý, quý vô quý là nó không sợ hậu quả của tội lỗi. Nó biết rằng làm như thế này đó là sao ở tù, làm này mất thanh danh, làm này có thể tử hình, làm này có thể bị bôi lọ, làm này người thân mình sẽ từ bỏ mình, bất chấp, không sợ hậu quả của tội lỗi, đó là vô quý. Quý dài. Thành ra quý vị thấy cái ô nhiễm, ô nhiễm của cái vô tàm vô quý nó hiện ra trong cái đời sống cực kỳ đa dạng, và nó làm cho người ta đó đi vào cái con đường lỗi lầm mà dẫn dấn bước. Còn cái người có tàm quý đó thì người ta thấy sai lầm là ta đổi liền, ta không để tới lỗi lầm, mà đã lỗi lầm rồi người ta rút chân ra để không có tội lỗi. Còn cái người này nó sẽ đi luôn. Mấy người hỏi vậy người này có biết không? Thưa quý vị biết hết. Nhưng mà làm vẫn làm. Tại sao? Bởi vì những cái năng lực của sự ô nhiễm này quá mạnh, quá mạnh, nó đi vào cái con đường này. Và không phải là ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi, không phải. Nó thích thú được hưởng những cái đó, nó khác cái đó. Cái người mà ma đưa lối, rối quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi đó, là vì bị ngăn che. Bị nó ngăn che cho nên cứ lủi đầu vô trong đó, ra khỏi cái này lủi đầu vô nữa. Còn cái này đó là nó không những nó bị ngăn che mà nó trở ngược, nó thích thú cái chuyện đó. Quý vị hiểu cái này có tác động như thế nào? Cho nên cái người kia là sai, đi tới cái sự lầm lạc. Còn cái người này biết sai, biết là lỗi lầm, biết cả luôn cái tội lỗi mà bất chấp, thì cái đó là vô quyết. Cho nên á, là khi mà nói về cái pháp hành trên con đường tu tập để mà tiến hóa về tâm linh á, mà nếu mà nói về nói một cách vắn tắt á, thì bao giờ người ta cũng nói nè, hãy đời sống á, ở thế gian á, mà cái người có được tàm quý và nuôi dưỡng được cái tàm quý thì đó là người thiện lành, người đi trên con đường tu tập được. Tức là từ cái thô cho đến cái tế mà chúng ta giữ được cái tàm quý này, nó là cái hạnh bậc nhất. Vì nó nếu không có tàm, không có quý đó, thì cái người cha đó sẽ không có thấy đây là con gái của mình, anh em không thấy đây là chị gái của mình, em gái của mình, người đàn ông này không thấy đây là vợ của bạn mình, không thấy, chỉ thấy cái dục vọng mà thôi. Cho nên nếu không có tàm, không có quý thì xã hội nó sẽ điên loạn lên đó. Do cái này nó cốt lõi mà đau khổ thai đó. Cái tàm quý này xuất hiện liền liền trong tâm của chúng ta, bởi vì khi mà suy có mặt thì liền vô tàm vô quý phát sanh. Từ cái chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn nó phát sanh. Cho nên đừng có kể những cái chuyện thô thiển kia ra nữa, hãy nói trong tâm của mình đó, chỉ một cái trạng thái suy phát sanh thì vô tàm vô quý liền có mặt, và phóng vật liền có mặt, buông thả liền không có nói tới. Nhân sở dĩ người ta bị nặng vậy, bởi vì cái tham dục người ta mạnh quá, và người ta buông thả theo cái tham dục đó và bất chấp hết tất cả, vùi chôn hết. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt năm canh. Tôi xin mời quý vị nghĩ.